Bế em từ nôi tới lễ đường. Chương 53, vị hôn thê lời đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Minh Giả đã đưa Lưu Ly tới bệnh viện để kiểm tra, cô chỉ bị xây xước da và bị trẹo chân. Sau khi kê thuốc và bôi thuốc, có thể trở lại về nhà để tĩnh dưỡng. Hai ngày tới có thể sẽ không thể đi lại được vì sẽ bị sưng phù. Nếu cố gắng đi lại sẽ khiến tình trạng có thể nặng hơn. Ngay đêm hôm đó, trên tất các trang nhất truyền thông đều đưa tin về Nam Cung Minh Giả với một tiêu đề: Nam Cung Minh Giả và hôn thê trong lời đồn được bắt gặp ở trung tâm thương mại. Từ khóa này cũng nhanh chóng leo lên ngồi ở vị trí số 1 hot search. Nam Cung Minh Giả vốn là người được truyền thông quan tâm rất lớn. Sở dĩ không chỉ mình anh có tầm ảnh hưởng mà họ còn biết đến mẹ anh và anh trai anh nên mới làm một cách rầm rộ như vậy. Nam Cung Minh Giả đã suy nghĩ rất lâu. Tin tức này rõ ràng là không phải do mấy tên ngày hôm nay tung ra. Rốt cuộc chúng theo dõi anh là vì mục đích gì? Châu Khinh Vân cũng nhanh chóng nắm bắt được thông tin này. Ban đầu cô còn vui vẻ khi tin tức này nổ ra vì rõ ràng con trai cô nói đã có người trong lòng. Nếu như lần này phóng viên chụp được thì đỡ mất công cô phải cho người điều tra. Ai ngờ thứ cô nhìn thấy được lại là ảnh chụp con trai cô và con gái cô ở trung tâm mua sắm. Châu Khinh Vân cảm thấy buồn cười. Cô nhìn đi nhìn lại. Đúng là người ngoài nếu không biết nhìn thật sự rất giống đang yêu nhau. Huống chi Lưu Ly đã rất lâu không trở về nước. Mối quan hệ giữa hai người chẳng mấy ai biết. Xảy ra những chuyện như này cũng chẳng ảnh hưởng gì. Châu Khinh Vân tắt điện thoại đi ngủ. Ngày hôm sau Nam Cung Minh Giả tới công ty đi làm. Đã có rất nhiều phóng viên đợi ở bên ngoài muốn phỏng vấn anh. Trợ lý và bảo an của công ty phải rất cố gắng mới đưa được Nam Cung Minh Giả vào phía trong. Trợ lý theo anh đi vào trong văn phòng, Nam Cung Minh Giả cởi áo khoác ra vắt lên phía sau ghế ngồi. Trợ lý báo cáo lại cho anh về tình hình ở bên ngoài, những phóng viên đó đã đợi ở dưới khu vực của công ty từ sáng sớm để đợi anh. Trợ lý cẩn thận hỏi, chúng ta có cần xử lý những bài đăng của trên mạng không? Không cần đâu, tôi sẽ không có giải thích nào. Nam Cung Minh Giả vẫn như thường ngày tiếp tục bắt đầu xử lý công việc. Anh có vẻ như không quan tâm đến mấy tin tức như thế này. Trợ lý hơi ngập ngừng lo lắng, nhưng nếu không giải thích liệu có làm ảnh hưởng tới công ty. Tôi e là các vị cổ đông sẽ gây áp lực cho anh. Tôi sẽ xử lý, giả, vậy tôi ra ngoài trước. Sau khi trợ lý ra ngoài, Nam Cung Minh Giả đắn đo một chút, cuối cùng tự mình tra lấy những bài báo viết về anh ngày hôm qua. Ảnh chụp được đăng lên cũng rất rõ nét, chỉ là mặt của Lưu Ly bị anh che mất phân nửa. Úc Thanh Trà sau khi nhìn thấy bài báo viết về Nam Cung Minh Giả và hôn thê tin đồn gì đó khiến cô nổi điên. Mấy người ngày hôm qua chụp lén anh chính là do cô thuê tới, nhưng tin đồn đó lại không phải do cô tung ra. Mấy tên đó không những vô dụng để anh phát hiện ra, còn suýt nữa khiến anh bị thương. Úc Thanh Trà sau khi biết chuyện vừa tức giận, vừa lo sợ. Những tấm ảnh anh ôm cô gái khác khiến cô như mất hết lý trí, điên cuồng hất hết đồ đạc ở trên bàn xuống dưới đất. Cô thấy trong người khó chịu, đứng ngồi không yên và tội lỗi. Cô ta dùng tay tự tát vào mặt mình nhiều lần. Tại sao cô gái đó lại xuất hiện vào lúc này chứ? Nhìn những tấm ảnh chụp được bày lia lịa trên mặt bàn, có thể thấy sự căm hận trong ánh mắt của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nắm chắc con dạo dọc giấy trên tay, ấn mạnh tay gạch một dấu X lên mặt của cô gái trong anh. Úc Thanh Trà dùng kéo cắt riêng hình ảnh của Nam Cung Minh Giả ra. Phần còn lại bỏ vào máy hủy tài liệu rồi mới thỏa mãn ngồi cười. Nhìn những tấm ảnh của anh, cô đưa lên hít hà nói nhỏ. Anh phải là của em, chỉ là của riêng em thôi. Em sẽ không để bất cứ cô gái nào cướp anh đi mất. Thư ký đâu, cô mau vào đây cho tôi. Thư ký đứng ở bên ngoài lo sợ đi vào, ban nãy cô nghe thấy tiếng đổ vỡ ở bên trong nên rất sợ hãi. Thư ký bước vào thấy tất cả đồ đạc trên bàn đã bị Úc Thanh Trà hất hết xuống dưới đấy. Cô đứng kép nép, giả, tổng giám đốc có gì căn dặn, rốt cuộc tới khi nào tôi mới gặp được tổng giám đốc của Thượng Thạch? Dạ, lịch trình tôi đã gửi cho tổng giám đốc là 2 giờ chiều nay. Vậy thì chuẩn bị giúp tôi một chút, bảo người dọn dẹp đống này đi. Vâng giám đốc, nữ thư ký không dám chậm trễ nhanh chóng đi ra ngoài làm theo chỉ dẫn. Nữ tổng giám đốc của họ rất kỳ lạ. Lúc thì ôn nhu hiền từ, nhưng nếu như phát điên lên thì thực sự đáng sợ. Ngày hôm qua sau khi nghe thấy những tin tức trên mạng lập tức nổi điên. Nữ thư ký cũ chỉ mang cà phê vào cho cô chỉ vì để mạnh tay một chút khiến mặt bàn phát ra tiếng động liền bị hất cả cốc cà phê nóng lên người. Cô ta đã ngay lập tức bị đuổi việc, nữ thư ký ngày hôm nay là người mới nhận việc. Các nhân viên khác đi qua chỉ biết lắc đầu thương xót cho cô thư ký mới. Cách chương.